Lăng Kiên nghi hoặc mà nhìn sáu người Vũ Thiên phía sau Lăng Cơ mà trầm giọng hỏi. Cách Trương.